Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 276, không thể buông tha. Trương Bân, yêu, là Sở Từ đại tài tử a, đã lâu không gặp. Trương Bân khẽ cau mày, xoay người cười nói, là đã lâu không gặp a, mở to hoạt náo viên nhưng là nhân vật quan trọng a. Có thể gặp một lần đúng là không dễ dàng. Sở Từ âm dương quái khí đạo. Trương Bân biết hắn trong lời nói có hàm ý. Loại này tự cho là đúng người thông minh liền thích tú trí thương. Nhưng không nghĩ ở trong mắt người khác chẳng qua chỉ là đầu heo thôi. Sở Từ tài tử mới là thật bận rộn a. Nghe nói ngươi muốn đại biểu toàn trường tham gia Thiên Châu năm thiếu dạ hội. Sở Từ cười ngạo nghễ. Ở phương diện này hắn chính là rất có tự tin, có thể tham gia Cửu Châu một trong dạ hội đó cũng không phải là tùy tùy tiện tiện nhân có thể tham gia, đầu tiên phải học giáo đề cử, thứ yếu có phải tiết mục quá thẩm, quan trọng hơn là nhân nhất định phải có đại biểu tính. Mà Sở Từ mấy cái điều kiện này cũng phù hợp, trong trường học phụ thân hắn là tài trợ một trong, chút mặt mũi này vẫn có. Sở Từ lại vừa là trong học viện nhân vật quan trọng, tài tử tên là người khác lên, như vậy có thể thấy Sở Từ quả thật có chân tài thực học, chỉ là làm người không ra sao. Lần này dạ hội chủ đề là văn hóa xây dựng, coi như Thiên Châu có đủ nhất thực lực học viện, tư chất tuyệt đối đạt tiêu chuẩn, bây giờ hắn vẽ tranh càng là đại biểu Thiên Châu học viện thực lực. Thiên thời địa lợi nhân hòa Sở Từ toàn bộ đều có. Có thể đạt được đơn độc biểu diễn cơ hội cũng coi là trong dự liệu. Mở to hoạt náo viên nhưng là lừng lẫy nổi danh đại nhân vật. Thiên Châu nhẫn tâm bỏ qua ngươi không mời. Trương Bân biết Sở Từ là ý gì. Đơn giản chính là muốn tìm một chút cảm giác ưu việt thuận tiện thăm dò một chút hư thật. Trương Bân mang cho hắn sỉ nhục ký ức hãy còn mới mẻ. Trương Bân cười cười không nói, nhưng Sở Từ nhưng là muốn trở thành rồi trột ra. Ai, nguyên lai không có mời đại chủ truyền bá a, thật là đáng tiếc, đây không phải là đại chủ truyền bá không tư cách là bọn hắn không nhãn quang. Như vậy lưu lượng ngạch độ không muốn, chính là làm văn hóa dạ hội thêm nhiều chút bất nhập lưu tiết mục cũng là có thể a. Sở Từ tâm tình, thật tốt. Có thể làm nhục Trương Bân là một kiện tối đáng giá cao hứng một trong những chuyện. Ngươi nói đúng, ta đây bất nhập lưu biểu diễn tại sao phải mời ta đâu rồi. Ta thật muốn toàn bộ đẩy xuống. Bất quá nếu Sở Từ đại tài tử nói đáng tiếc lời nói. Vậy thì ta đi một lần đi. Ngươi là đi tổng hội đúng không? Ta đây liền có thể bọn họ liên lạc một chút. Ta nhất định nói cho bọn hắn biết đây là bởi vì Sở Từ đại tài tử nguyên nhân ta mới đồng ý. Trương Bân đưa điện thoại di động danh bạ đưa cho Sở Từ. Phía trên có 5-6 cái dãy số đều là đài truyền hình đánh tới, hơn nữa còn là bất đồng đài truyền hình. Thiên Châu ở Cửu Châu bên trong diện tích nhỏ nhất, chỉ có 2 cái tỉnh tạo thành, ở trình độ sầm uất nhưng có thể xếp hạng Cửu Châu top 3. Cũng vì vậy nơi này tổ chức tiết mục rất có hàm kim lượng. Hơn nữa lệ phí ra sân cho cũng không thấp. Mới đầu bởi vì làm nhiệm vụ nguyên nhân, cùng với phải chuẩn bị TikTok thịnh hội, cho nên Trương Bân liền từ chối rồi. Vốn là chuyện này liền cắm vào cũng không tính. Mỗi ngày cơ hồ Trương Bân đều có thể nhận được đủ loại truyền thông đánh tới phỏng vấn điện thoại. Cũng không biết điện thoại của hắn hào là như thế nào tiết lộ. Thật không biết riêng tư bảo vệ tại sao trở thành trò cười. Vốn là Trương Bân liền không có mấy người liên lạc. Một loại điện thoại đều dùng rất ít, cũng không chủ động liên lạc ai. Đến bây giờ nhìn lại chính là rất ít người liên lạc danh bạ bên trong cũng có người bán đứng hắn. Là Thiên Châu giả hội nhân AH, ta là Trương Văn Vũ. Đúng, bây giờ ta đồng ý, ta muốn áp trục còn có chỗ đứng. Không cho ta, được rồi coi như ta không gọi số điện thoại này. Suy tính một chút, người chắc chắn chứ, ta thu âm rồi đừng nghĩ đổi ý. Sở Từ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đây là Đang Tú, không mang theo như vậy khi dễ người đi. Sở Từ cũng không có tỉnh lại tại sao không xuất hiện cục diện này. Cũng sẽ không nghĩ nếu không phải là bởi vì hắn khiêu khích. Trương Bân ta sẽ không uổng công vô ích đi tham gia đã lui xuống dạ hội. Sở dĩ muốn áp trục cùng vị cũng không phải là vì nổi danh còn có chứng minh cái gì. Chính là đơn thuần nhìn Sở Từ khó chịu. Ngươi cười ta sẽ để cho ngươi khóc. Ngươi khóc ta sẽ để cho ngươi khóc lợi hại hơn. Ôm thái độ này Trương Bân mới có thể không nhường nửa bước. Cuối cùng đối phương lựa chọn thỏa hiệp. Không hổ là mở to hoạt náo viên. Vậy chúng ta liền tập luyện thời điểm thấy. Ta mong đợi ngươi biểu hiện. Sở Từ sắc mặt có chút lúng túng nói. Lần này coi như là mang đá lên đập chân mình rồi. Hay lại là dùng sức đập kia một loại. Đồng thời Sở Từ trong lòng cũng càng hận hơn Trương Bân. Nhất nhi tái bị làm nhục. Đã để cho Sở Từ thuộc về bên bờ tan vỡ. Ồ, Trương Văn Vũ, lại vừa là một giọng nói. Trương Bân nghe tiếng nhìn lại sửng sốt một chút mới phản ứng được. Hạ Tuyết đồng học đã lâu không gặp. Hồ Phỉ đồng học đã lâu không gặp. Người tới chính là ban đầu ở quán ăn đụng phải Hạ Tuyết cùng Hồ Phỉ, lúc ấy còn cảm khái một đóa hoa tươi ở trên bãi phân châu. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều ngày hai người quan hệ sống chung còn rất hòa hợp. Quả nhiên là nữ nhân thích nam nhân nếu như ở cùng một chỗ sẽ sống chung rất tốt. Càng hà trong lòng Hồ Phỉ cũng có Hạ Tuyết. Ngươi thế nào ở nơi này? Nha, là Mặc Đồng. Hạ Tuyết hì hì cười một tiếng nói. Vừa mới chuẩn bị lúc đi gặp Sở Từ đại tài tử. Trương Bân gật đầu một cái cười nói. Sở Từ ngươi chẳng lẽ còn chưa từ bỏ ý định? Hai người bọn họ mới là trời đất tạo nên một đôi. Hạ Tuyết mặt đầy chán ghét. Đối với Sở Từ nàng là một chút hào cảm không có. Cái này không cần ngươi nhắc nhở. Mở to hoạt náo viên ta liền cáo từ trước. Chúng ta tương lai còn dài. Cuối cùng một câu nói thập phần mịt mờ. Ẩn bên trong ý tứ Trương Bân chẳng thèm ngó tới. Sở Từ đã không bị Trương Bân coi ra gì, chỉ là Sở Từ chính mình không biết thôi. Một người bình thường buôn bán gia tộc đệ tử không có cái gì bản lĩnh có thể để cho Trương Bân có chút cố kỵ. Ở cái thế giới này dù là ngươi phú khả địch quốc vừa có thể làm sao? Chính mình không có thực lực cường đại lời nói dựa vào ngoại vật thành lập pháo đài cuối cùng là không chặt chẽ, có cường đại bối cảnh là một mặt. Tự thân cường đại càng là một mặt, hai người hỗ trợ lẫn nhau mới có thể đi xa hơn. Hướng Sở Từ quá mức tự mình, cái này cũng đưa đến cho dù hắn thiên phú bối cảnh cũng còn không tệ nhân sinh con đường cũng sẽ không có thể đi bao xa. Sở Từ rời đi sau này Hạ Tuyết vội vàng nói, hắn và ngươi nói ý gì, người này cũng không phải là cái gì thứ tốt. Tiểu Tuyết, Hồ Phỉ nhíu mày một cái. Thế nào, ta nói sai a hát, hắn vốn cũng không phải là cái gì thứ tốt, nếu như ngươi sợ ngươi có thể coi làm không nghe thấy. Hoặc là đi mật báo, Hạ Tuyết hừ một tiếng nói, ta thế nào khả năng đi mật báo. Hồ Phỉ bất đắc dĩ nhìn Tiểu Tuyết liếc mắt, vậy được rồi, ngươi sẽ không Trương Văn Vũ càng không biết. Hạ Tuyết giơ lên đầu mặt đầy kiêu ngạo. Trong lòng Trương Bân cười thầm, mặc dù Hạ Tuyết chủ động theo đuổi Hồ Phỉ, nhưng hai người tính cách cũng quyết định Hồ Phỉ chỉ có được khi dễ phần. Hắn tìm ta không cái chuyện gì, nhớ nhìn dạ hội, Trương Bân giải thích một chút nếu không mà nói hắn phòng trừng Hạ Tuyết còn phải. Tiếp tục khiển trách Hồ Phỉ, vì không bị Hồ Phỉ trách cứ hay lại là cơm sáng nói ra tương đối khá. Hắn bên trên dạ hội ta biết a, trường học phô thiên cái địa tuyên truyền, mà hắn không một chút nào khiêm tốn, làm chính mình nhiều nghiêu bước như thế. Hạ Tuyết mặt coi thường, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.